Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, ba người các ngươi. Có chút ý Vũ Nhẫn Thôn là một cái ở vào Thổ Quốc, Phong Quốc cùng Hỏa Quốc ba đại thế lực trong kẽ hở thôn nhỏ. Quanh năm trời mưa, vì vậy mà có tên, bởi nằm ở ba nước lớn chỗ giao giới, vì vậy như thường lệ trở thành nước lớn giao chiến chiến trường. Bảo thủ chiến loạn tàn phá, bất quá, Vũ Nhẫn Thôn nhưng cũng nguyên do bởi vì cái này duyên cớ. Bọn họ ninja đều kinh nghiệm chiến trường thanh tẩy, thập phần cường đại, bọn họ tinh thông các loại thủy độn thuật, lại ám sát thuật phát triển. Thường thường tiếp thu nước hắn ủy thác tiến hành ám sát nhiệm vụ, nổi danh khắp thiên hạ. Hơn nữa, không lâu Vũ Nhẫn Thôn từng xuất hiện một vị cường giả siêu cấp Salamander Hanzo, được tôn là Bán Thần, cùng năm đó Konoha thôn đệ Tam Hokage Sarutobi nổi danh, chấn động thiên hạ. Sau lại, Bán Thần Salamander Hanzo mặc dù bởi vì nào đó nguyên nhân không muốn người biết bỏ mình, nhưng cũng tại nhẫn giới để lại uy danh hiển hách. Cho tới bây giờ, Vũ Nhẫn Thôn vẫn là ngoại trừ năm nước lớn ở ngoài cường hãn nhất thế lực, không người dám trêu chọc. Colossus âm thầm theo đuôi ba gã Vũ Nhẫn Thôn hạ nhẫn, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, bất quá nhưng cũng muốn so với Uzumaki Naruto các loại chờ lớn hơn 2-3 tuổi, thực lực xa siêu việt hơn xa. Bọn họ cũng là đem mục tiêu nhắm ngay Konoha thôn vài cái tân nhân sao? Colossus đã sớm triển khai chính mình mạnh mẽ đại thần niệm đối với bốn chu tiến đi tra xét. Rất nhanh liền phát hiện ba người phương hướng đi tới bên trên đứng ba cái trên mặt vẫn treo ngây thơ tên, ba người này không là người khác, chính là Konoha thôn chín cái tân nhân bên trong Aburame Shino, Inuzuka Ga cùng Hyuga Hinata ba người. Cái này ba cái Vũ Nhẫn Thôn hạ nhẫn đơn giản là tự tìm tử lộ. Colossus bĩu môi, trong lòng nói rằng, ở Konoha thôn chín cái tân nhân trong, Colossus chỉ nhận có thể ba người. Bọn họ theo thứ tự là Hyuga Neji, Uchiha Sasuke cùng Aburame Shino. Ba người này mặc dù là đặt ở toàn bộ nhẫn giới, ở hạ nhẫn bên trong cũng tuyệt đối là đứng ở hàng trước nhất người. Colossus thậm chí có một cỗ dự cảm, Aburame Shino vô cùng có khả năng so với Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke càng mạnh. Colossus vẫn chưa từng cùng Aburame Shino đã giao thủ, cái này vẻn vẹn con là cảm giác của hắn mà thôi. Aburame Shino, hơn nữa truyền thừa Hyuga nhất tộc chân quý nhất bạch nhãn Hyuga Hinata. Cái này vị đến từ tông gia đại tiểu thư, thực lực mặc dù là so ra kém Hyuga Neji cũng sẽ không kém nhiều lắm. Như vậy hai người đi cùng một chỗ, như thế nào sẽ sợ địch nhân khiêu khích? Huống chi, trừ hai người ra, còn có trên đỉnh đầu nằm một con chó nhỏ Inuzuka Ga, tuyệt đối là phụ trách điều tra cùng dò hỏi tình báo hảo thủ. Vũ Nhẫn Thôn ba người sợ rằng chẳng những không có cơ hội đánh lén, ngược lại có thể sẽ bị ba người phản thiết kế. Colossus lẳng lặng quan vọng, cũng không có xuất thủ. Lúc này tuyển trạch anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu, cự ly gần quan sát song phương năng lực cùng nhẫn thuật, đối với hắn càng có lợi. Nói tóm lại, mọi người đều là lấy tháp cao vì mục tiêu, chúng ta vẫn là tận lực ở tháp cao phụ cận thiết chút bẫy dập tương đối khá. Inuzuka Ga vừa nói, một bên không dừng được chủ động mũi, cực kỳ hiển nhiên. Hắn đã sớm thông qua khí vị biết có người len lén sờ đi qua. Hắn nói chuyện như vậy, thuần túy chỉ là vì mất cảm giác âm thầm địch nhân thần kinh, để cho địch nhân nghĩ lầm cũng không có phát hiện bọn họ. Kiba nói đúng, Hyuga Hinata nhỏ giọng nói, tính tình của nàng cực kỳ xấu hổ, thanh âm nói chuyện tiểu nhân giống như là muỗi đang gọi. nếu như không phải tỉ mỉ nghiêm túc nghe, căn bản là không cách nào nghe tinh tường. Đây chính là Hyuga tông gia cái này một đời truyền nhân sao? Colus âm thầm lắc đầu. Cô bé này tạm không nói đến thực lực như thế nào. Vẻn vẹn chỉ là loại tính cách này quyết định nàng vĩnh viễn không cách nào trở thành một danh cường. Giả chân chính, Hyuga Neji tính tình cứng cỏi, ngoan cường, cao ngạo, giống như là một con từ nhỏ cao quý thiên nga trắng giống nhau. Khiến cho mọi người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại xem nhìn một cái này Hyuga Hinata, giữa hai người chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Hyuga tông gia có phiền toái đâu. Colus thầm nghĩ, một đám tiểu quỷ, đứng ở nổi bật như vậy địa phương. Đây là dự định để cho chúng ta phát hiện sao? Vũ Nhẫn thôn một cái hạ nhẫn mặt mang trào phúng. Khinh thường nói, bọn họ dường như cảm thấy khí tức của chúng ta. Tên còn lại nói rằng, bất quá, hẳn là còn không có làm tinh tường chúng ta vị trí cụ thể. Gì? Ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Bên thứ ba chợt tựa đầu lạc hướng người đầu tiên. Kinh ngạc hỏi. Ta, người đầu tiên sắc mặt tái xanh. Nhìn kỹ lại có vẻ dữ tợn. Thanh âm của hắn run rẩy, dường như cực kỳ sợ hãi. Đó là cái gì? Một người chỉ vào sau lưng của hắn vị trí. Giật mình nói. Sau lưng của người nọ một hồi nhúc nhích. Một cái so quyền đầu còn lớn hơn niêm hồ đồ đạc chậm rãi bò ra ngoài. Vật kia gắt gao nằm ở đó người trên lưng. Dùng sức mút vào tiên huyết. Đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, trên bầu trời chợt rơi xuống vô số niêm hồ đồ đạc. Giống như là bắt đầu rơi xuống một hồi mưa giống nhau. Nhất thời liền đem ba người kia chôn vùi. Đó là... Colus trong lòng nghiêm nghị, dưới chân lập tức phát lực, ngược lại đạp, xà chữ bát bộ, nhanh như tia chớp thoát khỏi mảnh khu vực kia. Cái kia từ trên bầu trời rớt xuống đồ đạc, dĩ nhiên cùng ghé vào sau lưng người nọ hấp huyết gì đó giống nhau như đúc. Konoha hấp huyết thủy địa, miễn là cảm giác được mồ hôi cùng nhiệt độ cơ thể, sẽ tập thể nhảy đến con mồi trên người. Bị chúng nó duy trì liên tục hấp huyết 5 phút đồng hồ. Chắc chắn phải chết. Aburame Shino thanh âm lạnh như băng vang lên. Ghê tởm. A, khiến người rợn cả tóc gáy kêu thảm thiết bi minh. Bi thương than khóc, vang vọng tử vong xâm lâm. Lập tức để nguyên bản là âm u kinh khủng tùng lâm trở nên càng đáng sợ hơn. Khiến người ta sợ run lên. Giải quyết hết một tổ nữa nha. Aburame Shino cười lạnh một tiếng, quả nhiên rất mạnh, Colus thầm kinh hãi, hắn hiện tại đã có thể xác định, Aburame Shino năng lực chính là thao khống trùng tử, mới vừa những cái này hấp huyết thủy địa chỉ sợ cũng là hắn bày mai phục. Thương cảm ba cái kia Vũ Nhẫn thôn hạ nhẫn, vốn là hùng tâm bừng bừng mà đến. Muốn dựa cùng với chính mình đã tham gia mấy lần trung nhẫn thi lão tư cách đối với ba người hạ thủ. Một lần hành động cướp đoạt quyển trục, nhưng chưa từng nghĩ gặp Aburame Shino ác như vậy nhân vật. Liền chính diện giao thủ cũng không có liền bị giết chết. Hy vọng trong tay bọn họ là thiên chi thư quyển trục A. Hyuga Hinata nhỏ giọng nói. Nàng vừa nói vừa bước vào hướng phía ba người phương hướng đi tới. Hinata, chờ một chút. Lúc này, Inuzuka ga thanh âm trầm thấp quát lên. Ngăn trở Hyuga Hinata. Làm sao vậy? Kiba, Hyuga Hinata không hiểu hỏi. Trốn ở trong tối nhân. Lăn ra đây à? Inuzuka ga không trả lời. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Colus chỗ ở phương vị. Quát lớn, còn có địch nhân, Hyuga Hinata nhịn không được đỏ mặt lên. Giả sử nếu không phải Inuzuka ga nhắc nhở, địch nhân ở nàng nhặt quyền trục thời điểm phát động đánh lén. Nàng kia khả năng liền giữ nhiều lành ít. Ha ha, thật không hổ là Inuzuka bộ tộc. Ta cách xa như vậy đều có thể nghe được. Golas tung người một cái đi tới trên một cây đại thụ. Cư cao lâm hạ nói rằng, đây là Akamaru nói cho ta biết. Inuzuka ga dùng tay sờ soạng một cái dưới ghé vào trên đầu tiểu cầu. Ngạo nghễ nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, người chắc cũng là chúng ta Konoha thôn ninja. Tên là Rob Lee, người đi theo chúng ta phía sau làm cái gì? Lẽ nào muốn động thủ cướp đoạt chúng ta quyển trục sao? Aburame Mino xâm nhiên hỏi. Là, vâng, đúng, Colus gật đầu, bất quá, so sánh cướp đoạt quyển trục, ta càng hy vọng cùng ba người các ngươi giao thủ. Ba người các ngươi, có chút ý tứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.